Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ tập 65. Vì quần áo đã bị rách, cho nên Hạ Thiên Kỳ như là một kẻ lang thang, dán bên vách tường ra khỏi khu nhà trọ. Mọi chuyện ở đây đã giải quyết xong. Xem ra, lo lắng của cô chính xác. Cái gã đeo mắt kính kia tìm cổ sư trá hình, cho người hạ cổ. Bên này, hắn nói ngắn gọn manh mối mình thu được cho Triệu Tĩnh Xu thông qua điện thoại. Triệu Tĩnh Xu nói Hạ Thiên Kỳ chờ ở đó, cô sẽ lái xe đến đón hắn. Hạ Thiên Kỳ tìm một chỗ ven đường, ngồi xuống nghỉ ngơi. Không bao lâu sau đã thấy Triệu Tĩnh Xu ngồi trong xe gọi hắn. Lên xe ô tô, Triệu Tĩnh Xu thấy quần áo của Hạ Tiên Kỳ rách hết thì nói với tài xế. Tài xế, đến khu trung tâm thương mại đi. Trong xe hai người cũng không trò chuyện gì, mãi đến khi xuống xe, Triệu Tĩnh Xu dẫn Hạ Tiên Kỳ đi mua một bộ quần áo mới. Cô mới bất an hỏi. Cha tôi, cái lão ngoan cố kia, xảy ra chuyện lớn như vậy mà đến cùng vẫn không chịu nói với tôi. Hẳn là đã dự định chết một mình. Bởi vì cha của cô biết rõ tính cách của cô. Làm như vậy là sợ cô xúc động, cũng sợ cơ nghiệp của ông sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ cũng không kiên dè mà bình phẩm Triệu Tĩnh Xu làm như vậy là đúng hay là sai. Cùng lắm nếu như là không có bọn hắn hỗ trợ, ông ấy hẳn là sẽ chuyển nhượng cổ phần, sau đó để lại chút tiền cho Triệu Tĩnh Xu, để Triệu Tĩnh Xu rời khỏi thành phố Tuyên. Còn ông ta thì ở lại thành phố Tuyên, liều mạng với đám người, gã đeo mắt kính kia, cho đến khi cá chết lưới rách. Điểm này từ ý tứ của bà Triệu Tĩnh Xu nói với hắn, còn không hiểu rõ hay sao. Đã sốt ruột đến mức muốn giới thiệu con gái mình cho hắn, từ đây đã có thể nhìn ra một hai chuyện. Đây rõ ràng là bàn giao hậu sự, tìm cho con gái một người làm bạn. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nghĩ như vậy Hạ Thiên Kỳ liền càng thêm tưởng niệm cha mẹ của hắn, đã lâu không về thăm họ. Hy vọng sau khi chuyện này qua đi, quan niệm của cha có thể thay đổi. Triệu Tĩnh Xu có chút phát sầu lắc lắc cái đầu. Chuyện này trước mắt đã rất rõ ràng, nhưng đến cùng nên xử lý như thế nào, có thể xử lý thỏa đáng hay không, cô vẫn không biết. Mua đồ mới cho Hạ Thiên Kỳ xong, hai người lập tức rời khỏi trung tâm thương mại. Chiếc xe đánh lái đi về nhà Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu định làm rõ chuyện này, tận khả năng giải quyết vấn đề. Sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ phát hiện cha của Triệu Tĩnh Xu đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, như là không có chuyện gì xảy ra. Sau khi thấy bọn họ trở về, vẫn là bộ dáng cười híp mắt trước đó, vội vàng đứng lên đi tới nói. Đi chơi thế nào? Có muốn nếm thử tay nghề của lão già này hay không? Ăn thêm chút nữa. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cười cười xấu hổ. Về phần Triệu Tĩnh Xu thì từ đầu đến cuối, mặt luôn âm trầm, không cười đến một chút. Thế nào Tiểu Xu, cãi nhau với Thiên Kỳ sao? Không có việc gì. Về nhà là địa bàn của cha, cha và con cùng nhau đánh nó. Việc này không liên quan gì đến Thiên Kỳ, ngược lại là cha, con muốn giấu giếm con bao lâu nữa chứ? Triệu Tĩnh Xu nhìn cha của mình, ngữ khí lộ ra vẻ rất là bất mãn. Lão già ta đã làm gì mà chọc tới nhà đầu con rồi? Cha bị người ta hạ cổ đúng hay không? Trước đó chúng ta ăn cơm, gặp phải cái gã khốn đeo mắt kính kia, dùng cái này để uy hiếp cha, đúng hay không? Bị Triệu Tĩnh Xu chất vấn một trận như thế, nụ cười trên mặt của ông cuối cùng cũng lùi đi, mười phần ngạc nhiên nhìn Triệu Tĩnh Xu. Sao con lại biết những chuyện này? Cha nói thật với con, có được hay không? Đúng vậy, như lời con vừa mới nói. Cha của Triệu Tĩnh Xu gật đầu bất đắc dĩ. Không hề nghi ngờ, Triệu Tĩnh Xu và Hạ Thiên Kỳ đã biết rất rõ chuyện này. Ông tiếp tục giấu giếm cũng không có ý nghĩ gì. Cha, rốt cuộc cha là đang nghĩ gì vậy chứ? Chẳng lẽ con không phải là con gái của cha hay sao? Hay là người cảm thấy con hiện tại chỉ là một đứa trẻ? Chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu. Cũng không phải chuyện mà thế lực bình thường có thể giải quyết. Cha của Triệu Tĩnh Xu nói xong, lại có chút chán nản ngồi trên ghế sofa. Đây là một thế lực siêu nhiên không có thực. Khi cha phát hiện ra mình trúng cổ độc, Cha đã lập tức cho người mời vài chuyên gia tới, nhưng lại trà mãi mà cũng không ra cái gì. Cha lại cho người đi bắt cái tên hạ cổ cha về. Kết quả, người đã cử đi đều không có trở về. Đến cha cũng không làm được gì, thì các con làm sao có thể đối phó chứ? Nếu như con nói, chúng con có thể đối phó được thì sao? Triệu Tĩnh Xu nhìn cha của mình khẳng định nói. Các con làm sao mà có thể đối phó được? Báo cho công an biết cha bị hạ độc, sau đó đi bắt người sao? Vốn dĩ không có bất cứ chứng cứ gì, cũng không có phát hiện ra độc trong người của cha. Loại chuyện này, cha cũng đã nói, không phải cứ báo cảnh sát mới là cách giải quyết sáng suốt, cho nên chúng con sẽ không tìm cảnh sát để giúp đỡ. Vậy các con muốn làm cái gì? Chính chúng con sẽ đi giải quyết chuyện này. Con nói đùa cái gì vậy chứ? Cha của Triệu Tĩnh Xu nghe xong lập tức đứng lên. Tiểu Xu, con vì cha mà lo lắng, cha thực sự là rất vui vẻ. Nhưng chuyện này không phải chỉ vừa dựa vào xúc động là có thể giải quyết được. Ngoài ra cha đã quyết định rồi. Thứ hắn muốn đơn giản chỉ là cổ phần của cha. Vậy cha sẽ bán cho hắn. Cũng đúng lúc cha cũng muốn về hưu. Đây thực sự là suy nghĩ của cha hay sao? Cha xác định cha không gạt con chứ? Ánh mắt Triệu Tĩnh Xu không nháy lấy một cái, nhìn chằm chằm vào cha của cô. Ông lập tức quay đầu đi, cũng không dám nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đứng ở cửa ra vào một hồi, do dự một chút rồi nói ra. Chú, có chuyện cháu quên chưa nói với chú. Cái gã đeo mắt kính uy hiếp chú vừa mới bị cháu giết rồi. Cái gì? Cậu đã giết hắn? Trời ạ! Cha Triệu Tĩnh Xu nghe xong, lập tức đầu có chút choáng váng, như là bị nện một cái. Nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, nói với Hạ Thiên Kỳ. Bây giờ, tôi sẽ nhờ người sắp xếp cho cậu xuất ngoại. Cậu và Tiểu Xu cùng đi, chờ chuyện bên này ổn định lại, rồi tôi sẽ... Chú, chuyện tiếp theo chú cũng không cần quan tâm đâu. Sở dĩ cháu dám giết hắn là vì có chỗ dựa, cho nên cũng không cần rời đi. Lần này chúng cháu trở về là muốn hỏi chú một chút về chu kỳ của độc phát tác và triệu chứng. Chú chỉ cần nói hết những điều này cho chúng cháu biết là được rồi. Vì còn lại, chú chỉ cần đợi ở nhà, chờ tin tức tốt của chúng cháu là đủ. Tin tưởng cháu, không có việc gì đâu. Hạ Thiên Kỳ nói những lời này rất là nghiêm túc, cũng rất là tự tin. Triệu Hối Phong nhìn Hạ Thiên Kỳ một hồi, rồi thở dài thỏa hiệp nói. Mặc dù không biết cái lòng tin này của cậu ở đâu ra, nhưng Tiểu Xu đã tin tưởng cậu, vậy chú đây cũng nên tin tưởng cậu. Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm, mà là nhẹ gật đầu một cái, nghe Triệu Hối Phong tiếp tục nói. Chú phát hiện ra mình trúng cô độc khoảng một tuần trước. Ngày hôm đó chú ở trong nhà xem TV, đột nhiên cảm giác thân thể không nghe theo ý muốn của chú. Sau đó chú như là một người máy, bị điều khiển đi tới phòng bếp, sau đó cầm dao trong phòng bếp, kề vào cổ của mình. Chú không có cách nào phản kháng, chỉ có thể trợn mắt, nhìn mình sắp tự giết chính mình. Ngay lúc mũi dao vừa mới chạm vào cổ, thân thể của chú mới hồi phục lại bình thường. Vừa lúc đó chú lại nhận được một cuộc điện thoại, là người kia gọi tới. Hắn không giấu giếm, nói chú vừa mới bị hắn điều khiển. Hắn còn nói chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể khiến chú tự mình làm bất cứ chuyện gì. Nói xong, chú lại cảm thấy thân thể không thể khống chế, một tay bóp lên cổ của mình, giống như sắp tự mình bóp chết mình. Cũng mãi đến khi đó chú mới hiểu được, có thể chú đã trúng một chút tà thuật gì đó. Hắn cho chú cân nhắc trong khoảng thời gian một tuần. Qua một tuần, nếu không chịu chuyển nhượng cổ phần, hắn sẽ tìm Tiểu Xù rễ ra tay. Vậy còn mấy ngày nữa là đến ngày ước định? Triệu Tĩnh Xu nghe đến chỗ này, đột nhiên ngắt lời. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai sẽ là ngày bọn ta giao hẹn. Nghe Triệu Hối Phong nói, Hạ Thiên Kỳ lại hỏi. Về tên hạ cổ kia, chú có từng điều tra chưa? Đã từng điều tra, nhưng không có bất cứ phát hiện gì. Chỉ biết là hắn ở trong một biệt thự, nằm ở ngoại thành, bình thường gần như là không có đi ra ngoài. Cháu nhớ được, chú vừa mới nói là có phái người đi điều tra. Chú đã phái bao nhiêu người đi? Tất cả là 6 người, nhưng sau đó 6 người này đều đã mất hết tin tức. Chú cũng đã báo cảnh sát, nhưng bên cảnh sát điều tra, sau đó cũng không phát hiện được gì. Có thể là 6 người kia đã bị giết. Ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một câu nói với Triệu Hối Phong. Bây giờ, chú cho cháu địa chỉ của những người kia càng sớm càng tốt, cháu sẽ đi tìm họ. để chú thêm mấy người cùng đi với cậu. Không cần đâu, con sẽ đi cùng với Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh Xu không chừa chỗ trống cho Triệu Hối Phong nói. Triệu Hối Phong cũng biết rõ tính tình của con gái mình. Việc cô đã quyết định tuyệt đối là sẽ không thay đổi. Nếu không, như vậy thì cô cũng sẽ không đi làm cảnh sát, mà không thèm để ý đến việc kinh doanh của mình. Tốt, vậy các con cứ đi đi. Cha ở trong nhà làm bữa khuya cho các con, chờ các con trở về. Rời khỏi nhà Triệu Tĩnh Xu, Hà Thiên Kỳ lại thử dùng điện đàm, gọi cho Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt. Nhưng hai người kia đều không trả lời hắn. Có thể thấy được, bọn hắn chắc chắn còn ở bên trong nhiệm vụ chưa có trở về. Thiên Kỳ, anh có ý gì sao? Ngồi lên xe với Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Xu tràn ngập lo lắng hỏi. Không có ý gì, cho nên mới muốn đến xem xét. Tôi nghi ngờ cái tên cổ sư kỳ cũng là người của Minh Vũ. Có lẽ cổ thuật cũng thuộc về loại pháp thuật biến hình, giống như là nuôi thi nhân. Thực lực của đối phương hẳn là cao hơn, nhưng cũng chả đi đến đâu. Tôi rất thắc mắc, hắn muốn bẫy xử nữ để làm cái gì? Có thể là hắn đặc biệt đam mê ở trên phương diện kia. Triệu Tĩnh Xu không xác định nói. Đàn ông bình thường nào mà không có hứng thú với xử nữ chứ? Cái này cũng không tính là dở hơi gì. Tôi nghi ngờ tên khốn kỳ là có mục đích khác. Tóm lại trước hết, chúng ta đến nơi xem xét một chút đã. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đối phương có mạnh cũng không mạnh lắm. Lấy thực lực cấp lệ quỷ của hắn, lại có Triệu Tĩnh Xu bên cạnh hỗ trợ, sẽ không có gì nguy hiểm. Cứ cảm thấy đối phương còn phải là nhân vật khó giải quyết, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không dám phớt lờ, để tránh lật thuyền trong mương. Đạp mạnh một cước xuống chân ga, nhờ bóng đêm hỗ trợ, Hạ Thiên Kỳ dẫn theo Triệu Tĩnh Xu nhanh chóng lái xe về phía khu biệt thự ở ngoài ô thành phố Tuyên. Biệt thự nơi này nói trắng ra là một khu biệt thự lớn, không có nhà ở phổ thông, toàn bộ đều là biệt thự cao 2-3 tầng. Đi khoảng 50 phút đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu mới đến khu biệt thự. Vì biệt thự có tên cổ sư kỳ cách lối vào khu biệt thự không xa, cho nên sau khi đậu xe ở một chỗ cố định, hai người dứt khoát xuống xe, lựa chọn phương thức đi bộ để đi đến. Lối vào biệt thự tối đen như mực, trên đường nhỏ, mỗi một cái đèn đường đều cách nhau rất là xa, ánh sáng tản ra vô cùng ảm đạm. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu không có nói gì, chỉ đi dọc theo con đường nhỏ đến nơi chỗ ở của tên cổ sư kỳ. Mặc dù nhìn qua nơi này có chút âm trầm tĩnh mịch, nhưng so với sương mù trong nội thành, chắc chắn không khí ở nơi này khiến người ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Bên này là biệt thự số 34, vậy bên kia hẳn là biệt thự số 35. Hạ Thiên Kỳ xác định vị trí cụ thể, nhìn qua căn biệt thự không giống như là có người ở, chỉ. Chúng ta đi qua đi, ngay ở chỗ đó. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu vì không muốn đánh cỏ động rắn, nên không đi thẳng đến cửa chính của biệt thự mà lại vòng đến đằng sau biệt thự. Đứng trong chỗ tối cẩn thận quan sát một hồi, Hạ Thiên Kỳ vẫn không nhìn thấy bên trong có bất cứ bóng người nào, thậm chí cũng không có chút ánh sáng nào. Cảm giác như là không có ai ở bên trong. Triệu Tĩnh Xu đang quan sát câu mày nói. Chưa chắc, dù sao bọn hắn vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu ra hiệu cho Triệu Tĩnh Xu theo sát hắn. Mà trong lúc tiến đến biệt thự, tốc độ Triệu Tĩnh Xu thậm chí còn nhanh hơn Hạ Thiên Kỳ một chút, khiến Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bừng tỉnh. Trước đó, hắn đã xem Triệu Tĩnh Xu là một người phụ nữ, lại không để ý cô là nữ cảnh sát đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. Thế nào, nhanh hơn anh chứ? Thấy Hạ Thiên Kỳ theo sát mình, Triệu Tĩnh Xu đắc ý cười cười. Thật sự là đã xem nhẹ thực lực của cô. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, ra hiệu cho Triệu Tĩnh Xu và hắn chia thành hai đường, xem xét căn biệt thự một lần rồi tính tiếp. Bất quá trước đó, hai người còn phải xác nhận lại trong biệt thự phải chăng còn có camera. Sau khi xác nhận là không có, hai người bọn họ mới bắt đầu chia nhau ra hành động. Một người đi tới góc sân nhà kho, một người đi đến gara, cửa gara đóng. Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng đến cạnh cửa gara, dán sát lỗ tai lên trên cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Trong gara rất là yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh lạ nào. Hắn nghĩ nghĩ, rồi lấy chìa khóa vặn năng ra, thử mở cửa gara. Chậm rãi đẩy cửa ra một chút, hắn bò sát mặt đất chui thẳng vào. Mở đèn lên, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong gara có 4 chiếc xe đậu song song. Trong đó có chiếc Audi mà trước đó hắn từng nhìn thấy người đàn ông đầu trọc lái. Hạ Thiên Kỳ mở đèn để vòng quanh 4 chiếc xe. Bởi vì sợ đột nhiên gây nên tiếng còi báo động, cho nên hắn cũng không dám đụng tay vào, chỉ cảm thấy trong biệt thự này có lẽ không chỉ có một mình gã đầu trọc, mà còn có ba người khác, thậm chí là nhiều hơn. Xem ra những người này đều ở lại đây, đã ngủ rồi sao? Hay là... Không phát hiện gì khác thường trong gara, Hạ Thiên Kỳ đi ra, sau đó đóng cửa gara lại. Cùng lúc đó, Triệu Tĩnh Xu cũng đã kiểm tra xong nhà kho, lẳng lặng đi tới. Trong kho hàng không có gì, chỉ có một chút đồ lặt vặt. Bên anh có phát hiện được gì hay không? Không có, nhưng có một chút đủ để xác định tên cổ sư đang ở trong biệt thự này. Có lẽ không chỉ là một mình hắn. Làm sao anh biết? Trong gara chỉ có thể chứa nhiều nhất là 4 chiếc xe, mà bên trong vừa vặn có 4 chiếc, đồng thời chiếc Audi kia cũng ở bên trong, cho nên không thể sai được. Hạ Thiên Kỳ nói rất là khẳng định. Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng cảm thấy lo sợ tình huống này, lập tức cảnh giác thêm. Trong sân không thu hoạch được gì nhiều, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu đến cạnh cửa biệt thự, vốn định dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa. Nhưng Hạ Thiên Kỳ thử kéo cửa mới phát hiện cửa biệt thự chỉ là đơn thuần đóng lại, cũng không phải là khóa. Lúc này Hạ Thiên Kỳ kéo ra một chút, cùng Triệu Tĩnh Xu đi vào bên trong. Trong phòng khách tối đen như mực, đồng thời trên mặt đất đầy các loại rác rưởi. Trên bàn trà có rất nhiều vỏ chai rượu lăn lóc, một chút thức ăn để thừa, tản ra mùi thối móc mèo. Thật sự là rất buồn nôn. Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ thấy biệt thự có thể trở thành bãi rác, cũng thật sự phục mấy người sống ở nơi này. Cô ở lại đây đi, tôi lên trên xem xét một chút. Để Triệu Tĩnh Xu ở lại lầu 1 điều tra, còn Hạ Thiên Kỳ thì nhẹ chân đi lên lầu 2. Đứng ở đầu cầu thang, nín thở nghe ngóng một hồi, Hạ Thiên Kỳ không nghe thấy bất cứ âm thanh gì vọng ra từ trong phòng. Hắn đến gần một phòng ngủ có chút nghi ngờ, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra. Đẩy cửa ra một chút, sau khi xác nhận mình không có phát ra bất kỳ tiếng động nào, Hạ Thiên Kỳ mới nhìn xuyên qua khe cửa, phát hiện bên trong không có người. Trên mặt đất toàn là tàn thuốc, còn có một số hộp mì tôm và rác rưởi. Hạ Thiên Kỳ đóng cửa lại đi ra, lại đi tới một phòng ngủ khác. Kết quả phát hiện trong căn phòng ngủ này cũng không có người. Kỳ quái, chẳng lẽ là mình đoán sai, không có ai ở bên trong. Trong lòng lấy làm nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ lại lên tới lầu 3. Lầu 3 của biệt thự này là nơi cao nhất, tầng này cũng có 2 phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ đến bên ngoài cửa một phòng ngủ, đẩy cửa ra, thì hắn lập tức nín thở, bởi vì trong phòng ngủ có một người nằm ở trên giường. Đó là một người phụ nữ toàn thân không mảnh vải che thân, giờ khắc này trừng mắt nhìn hắn. Hạ Thiên Kỳ thấy mình bị phát hiện, lập tức xông thẳng vào phòng ngủ, tiếp theo đưa một tay bịt miệng của người phụ nữ kia. Nhưng mà hắn vừa chạm vào thân thể của người phụ nữ kia thì lập tức bỏ tay ra, bởi vì thân thể người phụ nữ này lạnh lẽo lại cứng ngắc, tất nhiên là đã chết rồi. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng thở ra, quan sát trên dưới một lần, hắn phát hiện trên người của người phụ nữ này có nhiều vết thương, trên cổ còn có một vết hằn rất là sâu, xem ra là bị bóp chết. Không cần nghĩ, Hạ Thiên Kỳ cũng biết là ai làm. Hắn không động tới thi thể của người phụ nữ này, mà ánh mắt cong lên, phát hiện một bên ngăn tủ hơi mở ra. Hắn đi qua mở cửa tủ ra, một cái đầu người bắt đầu thối rữa rơi từ bên trong ra. Cái này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ nhảy lên một cái. Lại là một phụ nữ. Ngoại trừ cái đầu người vừa mới rơi ra ngoài, trong ngăn tủ còn có thi thể phụ nữ đã tàn tạ. Hạ Thiên Kỳ lạnh mặt, nhặt cái đầu người kia lên, bỏ vào bên trong ngăn tủ, đóng cửa tủ lại. Sau đó hắn cẩn thận lùi ra ngoài, đi vào một gian phòng ngủ khác. Cũng như trước, trong phòng là một thi thể phụ nữ nằm trên giường không mảnh vải che thân. Thi thể này vết thương chồng chất, cả khuôn mặt bị đánh tới mức gần như là biến dạng. Không nghi ngờ gì nữa, đây là bị ngược đãi đến chết. Thi thể này còn có chút nhiệt độ, cũng không cứng ngắc. Có thể thấy được người phụ nữ này vừa mới chết không lâu. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại lục soát trong phòng ngủ, mà đến khi không phát hiện được gì, hắn mới ra khỏi phòng. Không dừng lại trên lầu quá lâu, Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng cho Triệu Tĩnh Xu, lại lần nữa xuống lầu 1. Mà hắn vừa xuống dưới lầu không lâu, thì cái đầu người phụ nữ mà hắn đã gặp khi xem xét phòng ngủ lúc trước đột nhiên vô thành vô tức rời ra khỏi ngăn tủ. Lộc cộc, lộc cộc. Quay trở lại tầng 1, Hạ Thiên Kỳ thấy Triệu Tĩnh Xu đi ra từ phòng bếp, sắc mặt vô cùng khó coi. có phát hiện gì sao? Ừ, trong tủ lạnh ở phòng bếp toàn là thi thể bị băm nát. Nói xong, Triệu Tĩnh Xu siết tay thành nắm đấm, mắng một câu: lũ súc sinh chết tiệt. Trên lầu tôi cũng thấy mấy thi thể phụ nữ bị hành hạ mà chết, nhưng vẫn không thấy tên cổ sư kia. Hạ Thiên Kỳ lại hỏi: ngoại trừ thi thể trong tủ lạnh, cô còn phát hiện thứ gì bên ngoài không? Không có, tôi đã tìm hết lầu một cũng không có. Cạch. Câu nói của Triệu Tĩnh Xu vẫn chưa dứt thì nghe thấy tiếng vang của thứ gì đó bị đẩy vọng ra từ phòng vệ sinh ở lầu 1. Nghe được âm thanh đó, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu cho Triệu Tĩnh Xu im lặng. Tiếp theo cùng Triệu Tĩnh Xu trốn sau cửa phòng bếp. Không bao lâu, bọn họ nghe giọng nói của hai người đàn ông lần lượt vọng ra từ phòng vệ sinh. Hôm nay thật sự là không được cái gì. Mấy ngày nay cũng không biết là tôi bị làm sao nữa, trạng thái không ổn. Mày thôi đi, mày có ngày nào mà không ổn, sớm tối liền miên thì có ngày lên đường sớm. Đi chỗ khác chơi đi, còn láo toát nữa, có tin bố xé mồm mày ra hay không? Ba mẹ mày bớt ngạo mạn đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc nào cũng chơi mấy thứ hàng rách nát kia, chơi tới nữa tao cũng không có hứng. Hàng mới mới tốt, đảm bảo là chim non, đáng tiếc cũng chỉ có thể nhìn thôi, không thể ăn. Hai người vừa nói vừa đi lên lầu. Sau khi xác nhận hai người đều đã đi lên lầu thì Hạ Thiên Kỳ để Triệu Tĩnh Xu ở chỗ này chờ hắn. Hắn đi quan sát phòng vệ sinh bên kia. Vào trong phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, hắn đã phát hiện sàn gạch phòng vệ sinh có thể nâng lên. Sau khi kéo lên thì để lộ ra một hàng bậc thang thông xuống phía dưới. Thấp thoáng còn có tiếng người phụ nữ kêu thảm thiết và tiếng đàn ông cười đầy ác ý. Hạ Thiên Kỳ chần chờ một chút rồi cũng không xuống dưới, mà là quay trở lại trong phòng bếp, dặn Triệu Tĩnh Xu: tôi đi xuống kia một lát, cô ở chỗ này chờ tôi, để phòng vạn nhất còn có người tiếp ứng. Được, nếu như hai tên cặn bã kia xuống, tôi sẽ xử lý bọn chúng. Triệu Tĩnh Xu biết lấy thực lực Hạ Thiên Kỳ bây giờ, rất khó có người nào có thể uy hiếp được hắn, nên cô cũng không cậy mạnh mà đi theo, để tránh làm vướng chân Hạ Thiên Kỳ. Thấy Triệu Tĩnh Xu gật đầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì thêm nữa, chỉ nhắc nhở Triệu Tĩnh Xu phải cẩn thận. Sau đó lập tức rời khỏi phòng bếp, đi xuống bậc thang thông xuống phía dưới phòng vệ sinh. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng phía dưới chỉ là một cái hầm đất, nhưng điều khiến hắn cảm thấy kinh dị là diện tích rất là lớn, đồng thời không khí ẩm ướt giống như là một nhà ngục. Từng lồng giam màu đỏ nối liền nhau, vì sợ bại lộ nên Hạ Thiên Kỳ không dám mạo hiểm tới gần, chỉ có thể liếc trộm tình hình bên trong. Hắn phát hiện trong lồng giam toàn là thiếu nữ. Tất cả các cô gái đều không mảnh vải che thân. Trên người các cô gái này đều buộc xiềng xích, lớn lắm cũng chỉ là 25-26 tuổi, nhỏ nhất là khoảng 11-12 tuổi. Trên mặt mỗi người đều phủ đầy tuyệt vọng và chết lặng. 7-8 người giam chung một chỗ, trong lòng giam tản ra mùi bài tiết hôi thối của bọn họ. Cho dù đã thấy nhiều chuyện sinh tử, cũng đã lĩnh ngộ được lòng người hiểm ác, nhưng khi thấy một màn này, cho dù Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ý chí của mình hiện tại đã đủ sắt đá, nhưng trong nội tâm cũng không nhịn được có chút động lòng. Những cô gái này rất là đáng thương, nghĩ đến đều bị một đám cổ sư dùng đường tắt bắt được, điều này cũng khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. Hạ Thiên Kỳ tận lực đè nén cái loại nhân tính bản năng này đi, cắn răng đi ra khỏi thang lầu. Giống như những gì hắn nghĩ trước đó, khi nhìn thấy hắn, các cô gái trong lòng giam chỉ mờ mịt nhìn hắn một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt, tự mình cúi thấp đầu không rên một tiếng. Hạ Thiên Kỳ lẳng lặng đi thẳng đến phía trước. Trên đường, hắn đi qua đúng 3 cái lồng giam. Trong mỗi lồng như vậy, đều giam ít nhất là 7-8 cô gái trẻ. Đồng thời những cô gái này khi nhìn thấy người xa lạ là hắn, đều chỉ có một biểu hiện lạnh nhạt. Hắn mờ ảo như là một người tàng hình, không bị ai phát hiện ra vậy. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn phía trên tầng hầm, phát hiện phía trên bị dán đầy bùa chú lít nhà lít nhít. Hắn không biết những lá bùa này có làm được gì hay không, nhưng khi nghĩ lại thì cũng phải đề phòng thứ này chui vào người. Đi qua vài cái lồng giam, Hạ Thiên Kỳ phát hiện mình sắp đi đến điểm cuối. Nằm cuối tầng hầm là một căn phòng vuông vức, nhìn qua giống như là một căn phòng thí nghiệm, bên trong để không ít thứ. Trong đó có hai gã đàn ông đưa lưng về phía hắn, không biết làm gì, thỉnh thoảng có tiếng cười vọng đến. Ở khoảng cách này, Hạ Thiên Kỳ đã rất gần với hai người kia, nhưng hiển nhiên hai người này cũng không phát hiện ra hắn. Hắn tính toán một chút, lấy tốc độ của hắn bây giờ, hẳn là có thể đến cạnh hai người kia trong vòng một giây, đồng thời giết chết cả hai. Lão đại, anh nhìn vẻ mặt đau khổ của các em gái này, có phải đặc biệt buồn cười hay không? Không được, em sắp chết cười mất rồi. Đúng vậy, muốn chết lại chết không được, muốn sống cũng trốn không thoát. Có thể không buồn cười sao? Mày nói xem, người nếu đã sống đến mức độ này thì còn gì đáng sống, thật không bằng chết đi cho rồi. Giờ vấn đề là các em gái này không chết được, bởi vì chúng ta không cho các em ấy chết. Mày nói quá đúng. Hai người một bên cười cười nói, một bên vừa tán thưởng cái chùm nước rộng chừng 5 thước trước mặt bọn họ. Trong chùm nước không biết chứa thứ gì, huyết sắc ánh lên màu đỏ tím, trong đó ngầm một con quái vật mọc ra 7 cái đầu phụ nữ. Lão đại, hình như là nó đói bụng, hai cái thằng khốn kia sao còn chưa xuống nữa chứ? Một ngày không tìm phụ nữ giải tỏa là không xong, bọn nó còn hơi sức đầu mà lo đi chuyển thi thể. Bất quá với tình hình hiện tại, nó đã không thích hợp ăn tử thi nữa, phải cho nó ăn chút người sống mới đúng. Người đàn ông đầu trọc nói, ra lệnh cho tên lùn bên cạnh nói, đi thôi, đổi khẩu vị cho nó. Đổi khẩu vị đi, nhưng mà lão đại, chúng ta còn phải nên đổi một nhóm khác hay sao? Mấy bọn đàn bà này em thực sự chơi chán rồi. Nếu không anh nói thằng khốn mắt kính kia tìm về cho chúng ta vài xử nữ được nữa hay không? Chúng ta cùng thoải mái. Trong đầu mày toàn là phụ nữ, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất, hiểu chưa? Sau này chúng ta có thể khuếch trường hay không, có thể mò được nhiều lợi ích hay không thì toàn bộ đều dựa vào lúc này đây. Cho nên bây giờ tao có chút việc quan trọng, chờ đến khi đưa nó đi rồi thì đừng nói là 7, 7, 10 tao cũng thỏa mãn cho bọn mày. Lão đại, anh yên tâm, em đảm bảo cho nó ăn tự tốt, không để cho anh mất mặt. Tên lùng nịnh gã đầu trọc xong thì muốn quay người rời đi, nhưng ngay lúc này trước mắt hắn lại đột nhiên hiện lên một cái bóng đen. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị siết chặt, nhấc cả người lên. Trong một chớp mắt, một cổ khí tức lệ quỷ kinh khủng bộc phát ra. Gã đầu trọc vô ý quay đầu, cũng bị Hạ Thiên Kỳ vô một tay bóp cổ. Hẳn là tao nên gọi bọn mày là cổ sư, nhưng vẫn nên gọi bọn mày là đám súc sinh đáng chết thì hơn, đúng chứ? Tràn ngập sắc ý nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng đặt tên lùng xuống mặt đất, sau đó không tiếc cho hắn một cước thật là mạnh. Một cước này giáng xuống, chẳng những củ quỷ của tên lùng bị giẫm nát bấy, mà một bên bắp đùi của gã cũng thành thịt nát. Tên lùng đau quá ngất đi, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới thu hồi ánh mắt, nhìn gã đầu trọc bị hắn xách giữa không trung, không ngừng giãy dụa, lại lùng hỏi. Nói tao nghe, một cước kỳ của tao giẫm thoải mái hay là không? Gã đàn ông đầu trọc vì bị Hạ Thiên Kỳ bóp cổ, cho nên sắc mặt trở nên càng lúc càng đỏ tía, vốn dĩ nói không ra lời. Nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý nhiều như vậy, lúc này lại lùng hỏi. Không nói, tao sẽ phận nát tứ chi của mày, sau đó ném mày vào chùm nước cho quái vật ăn. Thoải mái. Người đàn ông đầu trọc bị dọa đến xém tè ra cả quần, lúc này mới chật vật rặn ra một chữ. Ừ, tao rất hài lòng với câu trả lời của mày. Hạ Thiên Kỳ ném tên đầu trọc xuống, sắc mặt lạnh ta nói. Vì tao cần mày chơi cùng tao một lúc, cho nên tao cũng chỉ có thể bẻ gãy hai tay của mày trước. Đừng, đừng. Nhưng trước đến nay, Hạ Thiên Kỳ nói là làm, lập tức bẻ gãy hai cánh tay của gã đầu trọc, khiến cả người gã như là sắp tan thành từng mảnh, sau đó ghì chặt gã ở trên tường. Tao hỏi mày cái gì thì mày nói cái đó, dám gạt tao nửa lời, tao sẽ xẻo từng miếng thịt ở trên người của mày. Tin tao đi, tao thực sự là người xấu đấy. Gã đầu trọc liên tục gào thét gật đầu, vì cánh tay đau nhất mà trên mặt túa ra mồ hôi lạnh. Vấn đề thứ nhất, khoảng một tuần trước, mày từng đồng ý với một người đàn ông đeo kính hạ cổ độc một đối thủ cạnh tranh của hắn, có chuyện này hay không? Có. Gã không giấu giếm nhẹ gật đầu. Tao rất hài lòng với thái độ thành thật của mày, vậy thì mau giao thuốc giải cổ độc ra cho tao, tao cam đoan không có giết mày. Ở kìa, cái hình như kìa, tiêu hủy nó đi là có thể. Hắn chỉ một ngăn tủ bày đầy bình lọ, trong đó có để một con hình nhân nhỏ bằng giấy. Hạ Thiên Kỳ kéo gã đầu trọc đi đến trước ngăn tủ, lấy con hình nhân ra khỏi ngăn tủ. Trên người hình nhân dính vài cọng tóc, trong đó còn có một con trùng co ro. Hạ Thiên Kỳ lấy bật lửa, trực tiếp đốt con hình nhân này và con côn trùng kia thành tro. Cổ độc đã được giải chưa? Đúng thế. Ừ, tốt. Bây giờ mày có thể sống tiếp. Đương nhiên, mạng sống cũng chia làm rất là nhiều loại. Ví dụ như, xương cả người gãy mà còn sống. Hoặc là còn sống hoàn hảo không chút tổn hại. À đúng rồi, hai cái tay mày đã gãy mất rồi. Cho nên bây giờ mày chỉ có thể đảm bảo những bộ phận khác không bị thương tổn. Hạ Thiên Kỳ nói rất nghiêm túc, giọng nói lãnh đạm phối hợp với quỷ khí nồng đậm tuôn ra không ngừng từ cơ thể hắn, khiến cho gã đầu trọc sợ hãi tới cực điểm. Tôi cảm thấy giữa chúng ta chắc chắn là có hiểu lầm. Gã đầu trọc lúc này mới chợt vật nói. Ồ, hiểu lầm gì? Mày nói tao nghe một chút đi. Cậu hẳn cũng là người trong công ty đúng hay không? Tôi cũng là người trong công ty. Tôi còn biết cậu và người kia quen biết nhau. Nếu biết, tôi tuyệt đối là không dám trêu chọc. Mặt khác, tôi là vị chúng ta làm quản lý. Cậu nhất định là biết hắn. Hắn tên là Trình Bân. Là có dáng vẻ rất giống hậu tử sao? Hạ Thiên Kỳ rất xa lạ với cái tên Trình Bân này. Hậu tử à? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên hỏi một câu, khiến cho gã đầu trọc nhất thời không biết nên nói thế nào. Đến cùng bộ dạng có giống như là hầu tử hay không? Không, không giống. Bộ dạng quán ta có chút giống chó. Hiển nhiên, gã đầu trọc đã hiểu lầm ý tứ của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ cười không nổi, chỉ là cười khan một tiếng nói. Thật sự là giống chó. Sau khi xác định tên này và Minh Phủ hầu tử không có quan hệ gì, Hạ Thiên Kỳ chỉ hỏi mấy câu, nên cũng không cần thiết phải giữ lại gã đầu trọc này nữa. Lúc này hắn quay về phía gã đầu trọc cười cười, sau đó nói: "Tốt, bây giờ mày có thể đi." Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại kỳ gã đầu trọc xuống đất, nắm một chân, siết tay kéo mạnh một cái. Gã đầu trọc đau quá lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại kéo mạnh cái chân còn lại của hắn, cuối cùng một cước giẫm nát đầu của hắn. Óc bắn tung tóe đầy đất. Hạ Thiên Kỳ đi đến cạnh tên lùng kia, là một động tác đá banh đá đầu hắn bay đi rất là xa. Dù đã dùng cách rất là tàn nhẫn giết chết bọn chúng, nhưng trong nội tâm Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Dù sao hai tên này làm nhiều chuyện kinh tởm, coi giết bọn chúng một vạn lần cũng không đủ để bù đắp được. Lòng người xấu xa, thế giới hắc ám. Trước kia Hạ Thiên Kỳ còn không thể nào tin được, nhưng bây giờ lại chân chân chính chính lãnh hội hết. Có một số việc chỉ khi mình tự mình trải qua mới biết đáng sợ như thế nào so với tưởng tượng của mình. Người đàn ông đầu trọc và tên lùng chết rồi, nhưng hắn đã để lại một cục diện rối rắm, là con quái vật được bọn chúng nuôi ở bên trong chùm nước. Gã đầu trọc không phải là nuôi thi nhân, nhưng gã cũng đang bồi dưỡng một thứ kinh khủng. Hạ Thiên Kỳ đi đến trước vạt nước, liền thấy quái vật ngâm mình trong chùm nước. Bảy mặt người phụ nữ cùng nhau nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng đau khổ. Hạ Thiên Kỳ không biết nếu chờ thứ này trưởng thành rồi thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Nhưng khi thấy bảy cái mặt người này vặn vẹo vì đau khổ, hắn không khỏi nghĩ đến khi bảy thiếu nữ trông còn trẻ con bị đưa tới nơi này, tiếp theo bị gã đầu trọc và một đám người chém đứt tứ chi, cắt mất lưỡi, tàn nhẫn ném vào bên trong vạt nước này, các cô sẽ căm hận thế giới này đến mức nào. Kết thúc rồi, bây giờ tôi giúp các cô giải thoát. Quỷ khí tràn ra từ toàn thân Hạ Thiên Kỳ, bao trùm cả chùm nước. Hắn vốn cho rằng quái vật trong chùm nước sẽ dễ dụ phản kháng, nhưng không như hắn dự đoán, bên trong ánh mắt của chúng giữa quỷ khí tràn đầy cảm kích. Nhìn thấy ánh mắt của chúng, trong nội tâm Hạ Thiên Kỳ càng thêm cảm giác khó chịu, thẳng tay dùng quỷ khí hòa tan chúng nó hoàn toàn, hóa thành một vết tích chui vào giữa quỷ khí. Hạ Thiên Kỳ nhìn quỷ khí bao phủ bốn phía quanh thân thể một chút, phía trên hắn thấy được bảy khuôn mặt đáng yêu như ẩn như hiện. Kết thúc rồi, không còn gì nữa. Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Tĩnh Xu, lập tức bước nhanh về tới biệt thự. Khi trở về lần nữa, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Tĩnh Xu! Hạ Thiên Kỳ gọi to Triệu Tĩnh Xu một tiếng, nhưng lại không có tiếng Triệu Tĩnh Xu đáp lại. Cùng lúc đó, hắn lại nghe một tiếng vang phát ra từ trong phòng ngủ lầu 2. Chết tiệt! Hạ Thiên Kỳ không suy nghĩ được nhiều, vội vàng xông lên tầng, hung hăng một cước đạp bay cửa phòng ngủ. Nhưng bên trong phòng ngủ lại rỗng tuếch, không thấy Triệu Tĩnh Xu đâu, thậm chí những người khác cũng không thấy. Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng tìm kiếm trong phòng ngủ. Đang lúc, hắn muốn nhanh chân đi về phía tủ quần áo ở phía trong góc, Một móng vuốt dính đầy chất lỏng đột nhiên vươn ra từ dưới giường, nắm chặt lấy cổ chân của hắn. Hạ Thiên Kỳ mãi lo cho an nguy của Triệu Tĩnh Xu, cho nên không có chú ý, chân bị móng vuốt ở dưới giường kéo một cái, cả người hắn hơi lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã sắp xuống, nhưng rốt cuộc là vẫn đứng vững. Lăn ra đây cho tao. Hạ Thiên Kỳ bị móng vuốt của quỷ bắt lấy cổ chân, vừa dùng sức đá một cái thì thấy một thi thể phụ nữ trần trụi lăn ra từ dưới giường. Nữ thì đâm mạnh vào vách tường, cơ hồ muốn xuyên thủng tường. Độ cứng cáp của thân thể thực khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút kinh ngạc. Lúc đó, nữ thì chậm rãi quay người lại, một đôi mắt đỏ máu tản ra ánh sáng đỏ lập lòe trong đêm tối. Không hề nghi ngờ gì nữa, nữ thì này là một con lệ quỷ. Vậy mà đã biến thành lệ quỷ rồi. Hạ Thiên Kỳ không biết trong biệt thự này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thi thể phụ nữ này lúc trước hắn từng nhìn thấy qua ở lầu 3 trong phòng ngủ. Khi đó nó chỉ là một cổ thi thể cứng ngắc, thế mà bây giờ lại trở thành một con lệ quỷ kinh khủng như vậy. Tuy nói con người sau khi chết, nếu biến thành lệ quỷ thì thực lực cũng có hạn, lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó cũng không gặp nhiều vấn đề lắm. Nhưng khi suy đi tính lại thì điều khiến hắn lo lắng chính là những thi thể khác trong biệt thự này có biến thành lệ quỷ hay không. Tao không có thời gian dây dưa với mày. Hạ Thiên Kỳ lo lắng cho an nguy của Triệu Tĩnh Xu. Nếu như còn có những lệ quỷ khác, như vậy Triệu Tĩnh Xu sẽ gặp nạn, cho nên hắn phải nhanh chóng tìm cô mới được. Chỉ là nữ quỷ kia không đợi Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị, lúc này đã động thủ trước một bước, dữ tợn xông lên đánh hắn. Hạ Thiên Kỳ bước ra lùi lại, tiếp theo một thanh quỷ bình kỳ xuất hiện ở trên tay hắn. Đi chết đi. Hắn hung hăng chém xuống một nhát, nữ quỷ theo bản năng vùng tay chống cự, tránh khỏi khả năng mình bị chém thành hai đoạn. Nhưng căn bản quỷ binh không thành, móng vuốt lại bị chặt đứt tận gốc. Một đao chém đứt một cánh tay nữ quỷ, Hạ Thiên Kỳ có chút chấn động. Nhưng hắn không hề do dự, tiếp tục chém xuống một nhát nữa. Lần này nữ quỷ né tránh không kịp, bị quỷ binh trực tiếp chém đứt nửa đầu. Nữ quỷ lắc lắc người, phát ra tiếng thét cực kỳ chói tai. Lúc này còn muốn quay người chạy trốn, nhưng Hạ Thiên Kỳ nào có buông tha cho nó được. Quỷ khí tạo thành một cái lồng giam chết chóc, giáng từ trên trời xuống, nhốt nữ quỷ chạy trốn vào bên trong. Chỉ trong một chớp mắt, lồng giam chết chóc biến thành một đám lửa cháy hừng hực, với một chuỗi âm thanh quỷ gào thê lương. Nữ quỷ đã bị quỷ khí tiêu trừ sạch sẽ. Trừ khử nữ quỷ này xong, Hạ Thiên Kỳ có chút mệt mỏi, thở hổn hển chửi thề, sau đó bước nhanh đóng chặt cửa tủ quần áo kia trước. Khi kéo cửa tủ ra, Hạ Thiên Kỳ ngửi thấy mùi máu tươi gây mũi. Vừa đã mắc đến thứ ở trong tủ thì càng làm cho hắn cảm thấy buồn nôn hơn. Đó là hai thi thể đàn ông bị xé gần như là nát bét. Hai cái đầu lâu bị rời ra, phía trên bề bết không biết là ốc hay là thứ gì. Từng mảnh nội tạng hỗn tạp của hai thi thể chất thành đống, chật cả ngăn tủ. Thậm chí bên trên còn có máu không ngừng chảy xuống tí tách. Hạ Thiên Kỳ xoay tay đóng cửa tủ lại. Ngoài gã đầu trọc và tên lùn kia thì hai cổ thi thể này chắc chắn là của hai gã đồng ông khác ở nơi này. Rời khỏi phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ đứng ở trên bậc thang, trong lúc nhất thời không biết nên lục soát từ nơi nào. Hắn lại thử gọi Triệu Tĩnh Xu hai tiếng, cũng không sợ bị đám quy vật kia phát hiện, nhưng cả biệt thự đều yên tĩnh, hoàn toàn không nghe được bất kỳ động tĩnh gì. Chết tiệt. Không được đáp lại, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể lần lượt lục soát các căn phòng từ trên xuống dưới. Lầu 2 hắn đã tìm hết, không có bất kỳ phát hiện nào, nên hắn không thể không đến lầu 3. Chỉ là hắn vừa lên đến lầu 3, lập tức nghe tiếng phụ nữ đang khóc vọng ra từ trong một phòng ngủ. Giọng nói này không hề giống với Triệu Tĩnh Xu. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hơn, chậm rãi đi vào cạnh cửa phòng ngủ. Nhìn xuyên qua khe cửa, Hạ Thiên Kỳ thấy một cái bóng ôm chân ngồi co ro ở trên giường. Hắn có chút rung động đến xem theo bản năng. Tiếng khóc kia bắt đầu từ đó. Giả thần giả quỷ. Đã không phải là Triệu Tĩnh Xu, vậy thì tất nhiên là xác chết biến thành lệ quỷ. Cho nên Hạ Thiên Kỳ đưa tay ra, lồng giam chết chóc đã ập tới. Cùng lúc đó, nữ quỷ đang khóc thúc thích kỳ bỗng nhiên nhảy dựng lên, khiến cho lồng giam chết chóc bị hụt. Thấy Hạ Thiên Kỳ công kích vô hiệu thì nữ quỷ chuyển đầu qua, nó nhè răng cười, thịt thối trên mặt không ngừng hạ xuống nhảy lên. Mặt của Hạ Thiên Kỳ lạnh tanh, sát ý trong mắt càng lúc càng đậm. Lồng giam chết chóc tản ra, lại lần nữa hóa thành một cái lưới quỷ ùn ùn kéo đến, lao thẳng về phía nữ quỷ kỳ. Thấy mình không có cách nào né tránh, nữ quỷ điên cuồng nhào về phía Hạ Thiên Kỳ, mà không biết Hạ Thiên Kỳ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lưỡi hái chết chóc lại lần nữa xuất hiện ở trên tay. Hạ Thiên Kỳ từng bước nghênh đón. Lưỡi hái và vuốt quỷ ở trên không trung hung hăng va chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng như là kim khí đập vào nhau. Hạ Thiên Kỳ lùi lại một bước, nữ quỷ kia kêu thảm một tiếng, vuốt quỷ hư thối bay tứ tung ra ngoài, bị lưỡi quỷ bao bọc hoàn toàn. Giải quyết quỷ vật này xong, Hạ Thiên Kỳ lại tìm trong phòng ngủ một lần nữa, sau đó hắn đến một gian phòng ngủ khác, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của Triệu Tĩnh Xu. Lầu 2, lầu 3 đều không có, tình huống của Triệu Tĩnh Xu chẳng khác gì, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhưng tìm không thấy coi như cũng còn có hy vọng. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Thiên Kỳ lại quay về lầu 1. Hắn đi vào bên trong phòng bếp, mở tủ lạnh ra. Khối thi thể trong tủ lạnh vẫn bình yên ở đó. Hắn đi vòng quanh trong ban công một hồi, đột nhiên nghĩ đến có khi nào Triệu Tĩnh Xu đã rời khỏi biệt thự hay không. Bởi vì lúc trước, hắn đi lên từ dưới tầng hầm, nhưng mà cũng không thấy Triệu Tĩnh Xu ở đó. Các tầng hắn cũng đã tìm hết, cũng không có phát hiện gì. Cho nên có thể nói, Triệu Tĩnh Xu cũng không còn ở trong biệt thự này. Vừa xuất hiện suy nghĩ đó trong lòng, Hạ Thiên Kỳ đã vô thức lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại cho Triệu Tĩnh Xu. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên hắn nghe được còi chống trộm liên tiếp vang lên. Hiển nhiên là vọng đến từ nhà để xe. Khi Hạ Thiên Kỳ tới nhà để xe, hắn phát hiện cửa chính gara đã bị đập nát, phía trên đầy từng đường móng vuốt sắc bén. Còi chống trộm vẫn còn đang vang lên chói tai. Hạ Thiên Kỳ bước vào một bước thì thấy Triệu Tĩnh Xu sắc mặt trắng bệch, trốn ở một góc trong gara. Phía trước người cô có một tấm lá chắn lờ lẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Một nữ quỷ đang điên cuồng oanh tạc. Tĩnh Xu. Thấy Triệu Tĩnh Xu không có việc gì, sự lo lắng trong lòng Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc cũng hạ xuống. Lúc này Triệu Tĩnh Xu cũng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười yếu ớt. Với sự xuất hiện của Hạ Thiên Kỳ, nữ quỷ biểu hiện 10 phần phẫn nộ, lúc này cũng không còn nện tấm lá chắn kia như điên nữa, mà là trực tiếp xoay người lại, đánh ấp về phía Hạ Thiên Kỳ. Mày chán sống rồi. Quỷ khí trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ trào ra ầm ầm, hóa thành hai cánh tay to lớn, trực tiếp nắm chặt nữ quỷ. Sức lực nữ quỷ rất là lớn, dễ dụ muốn thoát khỏi hai cánh tay quỷ, nhưng Hạ Thiên Kỳ nào có thể để cho nó toại nguyện được. Nắm lấy nó, không ngừng nện nó xuống mặt đất. Trong lúc nện như là điên xuống đất, đồng thời Hạ Thiên Kỳ cũng đã đi tới trước người của nữ quỷ. Sau khi xác nhận nữ quỷ không có cách nào trốn thoát, thì hắn bắt đầu phun nắm đấm, trực tiếp đánh đầu nữ quỷ thành thịt vụn. Giải quyết xong quỷ vật một cách thô bạo, Hạ Thiên Kỳ vút mồ hôi trên trán, thở hổn hển đi về phía Triệu Tĩnh Xu. Cảm thấy thế nào? Bị thủ đoạn của anh hù dọa rồi. Triệu Tĩnh Xu cười cười yếu ớt. Bình thường thôi, dù sao tôi cũng là một người thô bạo đơn thuần mà. Hạ Thiên Kỳ cười nói xong, thuận tay đỡ Triệu Tĩnh Xu lên. Sau đó Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện lưng của Triệu Tĩnh Xu bị rách một lỗ hổng. Cô bị thương sao? Ừ, trước đó bị quỷ vật đánh lén, nhưng cũng không có việc gì. Nếu tôi dẫn cô theo đi cùng xuống dưới, thì cô đã không bị thương rồi. Hạ Thiên Kỳ có chút tự oán trách nói. Anh cũng đừng nói như vậy, lần này nếu không có anh, có lẽ là tôi và cha của tôi đều đã xong rồi. Cô có chút nghiêm túc khi nói đến vấn đề này. Triệu Tĩnh Xu lại nhịn không được cười phá lên. Nhưng là bạn bè, tôi cũng sẽ không nói mấy câu cảm ơn các loại kia đâu. Như vậy mới đúng chứ. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu với Triệu Tĩnh Xu, hoàn toàn tán thành những lời này. Hai người đang cười cười, Triệu Tĩnh Xu bỗng dưng cởi áo khoác ra. Hạ Thiên Kỳ thấy hành động này cũng có chút choáng váng. Triệu Tĩnh Xu nhìn thấy dáng vẻ không biết làm sao của Hạ Thiên Kỳ, không khỏi trêu chọc nói. Anh có nóng hay không? Có muốn cởi hay không? Nóng. Anh có thể đi chết đi. Triệu Tĩnh Xu liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, tiếp theo cởi áo khoác ngoài ra, thắt lên trên vết thương. Thân trên chỉ mặc một cái áo lót màu đen. Thỉnh thoảng Hạ Thiên Kỳ lại liếc trộm da thịt trắng nõn của Triệu Tĩnh Xu lộ ra ngoài. Nói thật, hắn rất là kinh ngạc, bởi vì hắn vẫn luôn cho Triệu Tĩnh Xu là ngực phẳng, không nghĩ tới cô là chân nhân bất lộ tướng, ngực không nhỏ chút nào. Bình thường cô mặc quần áo, thật quá là bảo thủ. Tôi cũng không biết ngực của cô lại lớn như vậy. Anh cảm thấy nói chuyện này để làm trò trước mặt tôi có gì hay ho hay sao? Triệu Tĩnh Xu có chút im lặng liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ. Không phải chúng ta là bạn sao? Giữa bạn bè với nhau đều thảo luận cái này mà. Hạ Thiên Kỳ nói xong cười cười có chút bỉ ổi. Tôi thật sự là đã bị anh đánh bại rồi. Triệu Tĩnh Xu cũng không nói được gì, lúc này cố gắng nói sang chuyện khác. Anh có phát hiện ra gì ở dưới lòng đất hay không? À đúng rồi, nếu cô không nói thì tôi cũng quên mất. Biệt thự này cô muốn xử lý như thế nào? Chúng ta nhóm một mồi lửa tiêu hủy hay là để cảnh sát xử lý? Anh cảm thấy cái nào thì tốt hơn? Tiêu hủy đi. Trong biệt thự này không thể nói chính xác là đã có bao nhiêu người chết, ít nhiều gì cũng tồn động oán khí. Một mồi lửa tiêu hủy cũng tránh về sau lại xảy ra chuyện. Được thôi, dù sao quỷ vật cũng đã xuất hiện, thuộc về sự kiện linh dị, cùng lắm thì dùng thẻ công tác bưng bít lại mà thôi. Triệu Tĩnh Xu có khuynh hướng nghiêng về đề nghị của Hạ Thiên Kỳ. Hai người thương lượng xong chuyện này, Hạ Thiên Kỳ lấy ra hai thùng xăng trong gara, cùng Triệu Tĩnh Xu trở lại hầm dưới ở biệt thự. Khi Triệu Tĩnh Xu nhìn thấy trong tầng hầm này nhốt nhiều cô gái như vậy, cô cũng hết sức tức giận, liên tục mắng đám người kia chết đi cũng chưa hết tội. Thật khó nghĩ đến cái thế giới này còn có loại người ác độc như vậy tồn tại. Những người này nên xử lý thế nào đây? Hạ Thiên Kỳ nhìn những cô gái trong lồng giam, đột nhiên có chút không biết nên làm sao bây giờ. Cái gì xử lý như thế nào? Đương nhiên là thả các cô ấy rời đi rồi. Đương nhiên, tôi biết là nên thả bọn họ đi. Nhưng cô không cảm thấy bây giờ những cô nàng gái này không khác gì là những cái xác không hồn hay sao? Hai chúng ta đứng ở chỗ này, bọn họ hoàn toàn xem chúng ta là không khí. Những trải nghiệm ở nơi này chắc chắn đã để lại bóng ma quá lớn cho các cô gái này. Thả bọn họ rời khỏi nơi này thì đơn giản, nhưng để bọn họ hồi phục lại cuộc sống bình thường cũng là rất khó khăn. Chuyện này giao cho cha tôi đi làm đi. Tôi sẽ nhờ ông ấy thu xếp thật tốt cho các cô gái ấy. Vậy được rồi. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy chỉ có thể làm theo cách của Triệu Tĩnh Xu. Sau đó hắn mở máy lồng giam ra để các cô gái bên trong đi ra. Nhìn những hộp cơm trên đất, những thứ kia rất giống ngón tay, xương đùi, các thứ của con người. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy 6 người mà Triệu Hối Phong sai đi lúc trước đều thành cơm hộp cho các cô gái này. Các cô gái này cũng không có quần áo. Hạ Thiên Kỳ cũng không để hơn 30 cô gái này cứ trần truồng như vậy mà đi ra ngoài, nên cũng chỉ có thể nói Triệu Tĩnh Xu gọi điện thoại cho cha cô, cho mấy người thân tín đến xem xét, sau đó mang theo một số quần áo phụ nữ. Khoảng hơn 1 giờ sau, lại thấy một chiếc xe lớn chuyên chở thực phẩm dừng trước cổng biệt thự. Người tới chỉ có một mình Triệu Hối Phong. Vì theo lời của Triệu Hối Phong, chuyện thế này vẫn nên càng ít người biết thì càng tốt. Bất quá khi nhìn thấy hơn 30 thiếu nữ ra khỏi biệt thự mà mình trần như nhộng, trên người còn đầy vết máu, Triệu Hối Phong cũng than ngắn thở dài một câu. Hiển nhiên, loại tội ác này cũng khiến cho người thường thấy cảnh người lừa ta gạt, thường thấy mấy tay giả hoạt thối nát nhân cách như ông cũng cảm thấy khó mà chấp nhận được. Một mồi lửa đốt biệt thự, Hạ Thiên Kỳ cũng mở cửa leo lên xe. Nhìn vụ hỏa hoạn càng lúc càng lớn qua lớp kính cửa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến. Trên đời này, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu thứ hủ bại, không muốn người khác biết. Không biết có bao nhiêu người vô tội đang bị hãm hại một cách tàn nhẫn. Chúng ta đi thôi, chuyện sau này chú sẽ thu xếp ổn thỏa. Triệu Hối Phong nói xong, một cước đạp xuống chân ga, dần dần nhanh chóng rời khỏi khu phố biệt thự này. Hết tập 65, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.